kết hôn nhanh chóng, chương 366, góc truyện audio.com, cảm ơn chú Bảo Thanh Đức đến thăm em, thấy Thanh Đức khiến cô rất vui, nhìn thấy nhỏ Đông, nàng rất vui vẻ cũng bởi vậy càng yêu Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn đôi mắt cô cảm thấy mình chỉ là làm chuyện nên làm. Nếu em vui, về sau có thể để cậu ấy đến nhà thường xuyên. Cao Thanh Thu chào cảm giác hạnh phúc ừm. Hoa Ngọc Thành đi tắm, lúc đi ra, nhìn thấy Cao Thanh Thu đem máy tính ôm trên giường, gõ chữ. Anh liền bất đắc dĩ. Hôm qua hắn ta nhìn Tô Đủ bảng báo cáo, lúc trước Thu Mô Lạc viết văn hóa, bất quá là vì thay Cao Thanh Thu ra một hơi, nhưng là bây giờ từ truyền thông rất hòa, này nhà công ty Thu Mô về sau, vẫn luôn là tại lợi nhuận trạng thái. Viết xong bản thảo, Cao Thanh Thu gập máy tính lại, nhìn thoáng qua Hoa Ngọc Thành, chú em ngủ trước ngủ ngon. Hoa, Ngọc Thành nhìn cô định cứ như vậy đi ngủ. Anh ở đây chờ cô nửa ngày, là vì cái gì? Cao Thanh Thu tựa trên gối đầu, vừa dùng chăn mền đắp lên người, chỉ nghe thấy Hoa Ngọc Thành hỏi. Có phải quên gì rồi hay không, gì ạ? Cao Thanh Thu nhìn anh một cái. Buổi chiều em nói, làm cái gì đều có thể. Cao Thanh Thu vô tội nhìn anh, có sao? Không có đâu, sao em lại nói ra câu nói như thế được chứ? Hoa Ngọc Thành nhíu mày tiểu yêu tinh này. Lúc ấy vì để cho anh xuống giường, cái gì cô đều nói, bây giờ liền trở mặt không nhận. Tốt, rất tốt, thật thiếu dạy dỗ, .ans trực tiếp xoay người, vươn người lên, Cao Thanh Thu thấy thế trực tiếp trốn về sau. Cô còn dám tránh, đột nhiên Annie cảm thấy mình gần đây mình quá vị tha, đến mức khiến lá gan cô càng ngày càng lớn. Hoa Ngọc Thành lại tới gần, Cao Thanh Thu lui về sau anh. Lại hướng phía trước thẳng đến vị trí ngủ của cô, Cao Thanh Thu lại lui. Không phát hiện mình đã thối lui đến cạnh giường, kém chút liền lăn xuống dưới, vẫn là Hoa Ngọc Thành tay mắt lanh lẹ ôm cô vào trong ngực. Đồ ngốc sao, kém chút ngã xuống đất, Cao Thanh Thu nằm trong ngực anh cũng không còn chỗ có thể trốn. Xem ra tối nay là chạy không khỏi, ai, cách chương.